Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 990, cả người cũng không tốt. Nhan Cổ ánh mắt khẽ híp một cái. Thần hồn mạnh mẽ bao phủ tự nhiên, muốn xem ra cái gì, lại không có chút nào phát hiện. Nếu như cảnh giới không có rơi xuống lời nói, hắn thân là thiên thần cảnh giới, liếc một chút liền có thể nhìn ra tự nhiên ngụy trang. Bất quá đều là thần cảnh, căn bản phát hiện không. Dù sao cả hai thuộc về ngang cấp, Nhan Cổ muốn xem ra cái gì rất khó khăn. Một chút về sau, Nhan Cổ trầm giọng nói ra, mang ta đi tìm tới hắn, chờ ta bắt được hắn, tại đem thù lao cho ngươi. Nhan Cổ cũng không có lập tức tin tưởng đối phương lời nói. Trước cho thù lao, ta mới cáo chi ngươi tự nhiên tung tích, tự nhiên nói ra. Đón đến, bất động thanh sắc đưa lên một đỉnh mũ cao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn dám lừa các ngươi không thành? Dù sao các ngươi người đông thế mạnh, lại đến từ Đại Hạ Đế Quốc hoàng tộc, ta lừa gạt ai thấy cũng không dám lừa ngươi a. Tự nhiên ánh mắt lộ ra chân thành chi sắc. Nhan Cổ cũng không có bởi vì tự nhiên vuốt mông ngựa mà lâng lâng. Hắn hai con ngươi mang theo suy tư thần sắc. Ngươi là làm sao phát hiện tự nhiên? Nhan Cổ hỏi. Ta am hiểu ẩn nặc phương diện này, ngang cấp khó có thể phát hiện ta. Ta tại săn giết rực quỷ thời điểm, nhìn đến đối phương bị hai cái ngân sắc rực quỷ vương vây quanh. Khuôn mặt cùng truyền ngôn không sai biệt lắm, một bộ râu quai nón bộ dáng, tự nhiên một bản nghiêm túc tự thuật nói. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt hai cái ngân sắc rực quỷ vương vây quanh, bị ngân sắc rực quỷ ta trọng thương, kéo lấy thân thể tàn phế đào tẩu. Ta vụng trộm đi theo hắn, hắn không có phát hiện ta, sau cùng nắm phát hiện hắn tìm một chỗ sơn động liệu thương. Trọng thương, Nhan Cổ ánh mắt hơi hơi sáng lên, đối phương trừ râu quai nón, có phải hay không dáng dấp còn đặc biệt bỉ ổi, bất chợt tới tiếng nói chuyện vang lên. Chỉ thấy một cái thanh niên anh tuấn đi tới, không phải Nhan Mặc là ai, tự nhiên khóe miệng co giật. Trong lòng tự nhủ, thiếu niên ngươi chú ý điểm không đúng, có thể hay không giống phụ thân ngươi một dạng đã thành thục. Bất quá, tự nhiên trên mặt cũng không có biểu hiện ra dị dạng thân sắc. Nhan Cổ tướng quân, công chúa điện hạ phân phó lên đường tiến về hoang cổ đồng bằng, một vị thống lĩnh nhân vật đi tới. Đối với Nhan Cổ nói ra, phụ thân. Cái này đáng chết tự nhiên cướp đi công chúa điện hạ răng thú. Còn biến ảo ra ta diện mạo đùa giỡn công chúa điện hạ. Quả thật tội không thể tha thứ. Đã hắn thụ thương, không bằng chúng ta thừa cơ đi đánh lén hắn. Nhan Mặc ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Luận đại hạ tinh vực người nào đối tự nhiên oán niệm lớn nhất. Trừ Nhan Mặc ra không còn có thể là ai khác. Đây là 100 mai răng thú. Người dẫn ta đi. Nhan Cổ móc ra 100 mai răng thú đưa cho tự nhiên. Bất quá sau đó lạnh lùng cảnh cáo một câu. Nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, ngươi liền chết chắc. Ta làm sao dám gạt ngươi đây? Tự nhiên mỉm cười nói. Ta biết ngươi, Nhan Cổ tướng quân, cầm giữ có thiên thần cảnh giới tu vi. Ngươi cảm thấy ta một cái nho nhỏ thần cảnh dám lừa gạt đến trên đầu ngươi tới sao? Nhan Cổ lạnh hừ một tiếng. Không thể phủ nhận, mang ta đi đi, Nhan Cổ nói ra. Nhan Mặc nói, phụ thân, ta đi chung với ngươi. Nhan Cổ đối với cái kia bỉ ổi đại hán râu quai nón nội tâm tràn ngập hận ý. Lần này đối phương đã trọng thương, vậy khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Nhan Mặc muốn tự tay bắt cái kia đáng chết kẻ trộm. Người nhiều đả thảo kinh xa, ta một người đi liền có thể, Nhan Cổ nói ra. Ngươi đi theo công chúa điện hạ, đi đầu tiến về hoang cổ đồng bằng, chờ ta bắt cái kia kẻ trộm, lại đến truy tìm các ngươi. Phụ thân, Nhan Mặc còn muốn đang nói cái gì, lại tiếp xúc đến Nhan Cổ nghiêm khắc thần sắc, há hốc mồm a, sau cùng chán nản thả tay xuống. Cuối cùng, Nhan Cổ cùng Tự Nhiên hai người cùng rời đi. Nhan Cổ theo Tự Nhiên phi hành đại khái hơn 3 giờ. Nhan Cổ hỏi, còn bao lâu? Nhanh, Tự Nhiên thuận miệng hỏi một câu. Nhan Cổ không biết vì cái gì, nội tâm dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác. Đây là hắn làm thiên thần cảnh giới một loại bản năng. Vốn có thể cảm giác được nguy hiểm về sau, thân thể liền sẽ hiện lên căng cứng trạng thái. Không có có thiên thần cảnh giới tu vi, lại có thiên thần cảnh giới nhạy cảm lực. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh giới. Tuy nhiên rơi xuống đến thần cảnh, nhưng là thực lực viễn siêu bên trong không gian này những cái kia thần cấp thiên kiêu. Tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhưng là cũng không có làm sao để ở trong lòng. Cuối cùng, Tự Nhiên lại mang theo Nhan Cổ bay một lúc lâu sau. Nhan Cổ nhịn không được hỏi, còn bao lâu? Đến, Nhan Cổ nhịn không được nhìn một chút chung quanh hoang vu thấp bé núi hoang. Đầy khắp núi đồi đều là cỏ khô, một cái sơn động đều không có. Sắc mặt nhất thời âm hàn xuống tới. Ngươi gạt ta, Nhan Cổ ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lên, như dao sắc bén, ngươi có biết hay không lừa gạt ta đại giới, Nhan Cổ lạnh giọng nói ra. Ta đều nói, ngươi là đường đường Nhan Cổ tướng quân, ta làm sao dám gạt ngươi đây, Tự Nhiên buông buông tay nói ra. Ngươi muốn tìm người, xa tận chân trời, có ý tứ gì, Nhan Cổ mắt lộ ra nghi hoặc. Có điều rất nhanh Nhan Cổ liền phát hiện, trước mặt thanh niên phát sinh vô cùng biến hóa lớn, vốn là một cái da thịt trắng non, mi thành mục tú thanh niên, chậm rãi biến thành một bộ đại hán râu quai nón bộ dáng. Nhan Cổ thấy cảnh này, triệt để thất thần, là ngươi, 2 giây sau đó, Nhan Cổ liền lấy lại tinh thần, hai đầu lông mày mang theo phẫn nộ, ha ha. Có thể không phải liền là ta sao? Nhan Cổ tướng quân, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, chính ta đem chính mình bán, Tự Nhiên nhếch miệng cười nói. Phốp, Nhan Cổ nhất thời bị tức lấy, muốn thổ huyết, hắn hết sức tìm kiếm người nào đó. Nguyên lai thì đứng ở trước mặt mình, Nhan Cổ cảm giác cả người cũng không tốt. Cái này đại hán râu quai nón còn thật vô sỉ. Vô sỉ tới cực điểm, đặc biệt biến ảo tướng mạo đến lừa gạt mình, theo trong tay mình lừa gạt 100 mai răng thú, người thật lớn mật, Nhan Cổ ánh mắt trừng thành chuông đồng lớn. Thần lực trong cơ thể phun trào, khí tức bạo phát, khí thế đáng sợ từ trên người Nhan Cổ tướng quân bạo phát đi ra. Đơn giơ tay lên, một thanh ngân sắc hiện ra quang huy búa xuất hiện tại trong tay. Cái này thanh búa phía trên hào quang màu bạc lưu truyền. Mỗi một đạo quang mang đều là sắc bén phủ ý, sắc bén vô song. Ha ha, ta lá gan cũng không lớn, bất quá so Nhan Cổ tướng quân tưởng tượng lớn một chút, Tự Nhiên ha ha cười nói. Muốn chết, Nhan Cổ giận tím mặt, vung tay lên, chỉ thấy lưỡi búa phía trên phóng ra một đạo hào quang màu bạc. So hạo nguyệt còn muốn sáng ngời, hóa thành một đạo ngân sắc đường cong, trong lúc đó hướng Tự Nhiên bắn nhanh mà đến. Tự Nhiên thân thể lui nhanh, hai tay mở rộng ra đến, cả người nhảy bay lên, tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm đã nắm trong tay. Tự Nhiên nắm chặt chuôi kiếm, thần lực liên tục không ngừng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm nở rộ màu xanh lam tia sáng chói mắt, giống như là một đạo chùm sáng màu xanh lam, hướng Nhan Cổ xuyên tới. Nhan Cổ tay cầm ngân sắc búa, cả người khí thế liên tiếp cất cao, vung ra khủng bố phủ khí, cùng Trảm Long kiếm va chạm, oanh, cả hai chính diện giao chiến, bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ năng lượng ba động. Từng đạo năng lượng hóa thành gợn sóng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái, chôn vùi hết thảy. Cách đó không xa, thấp bé Sơn Phong trực tiếp bị dư âm tước một cái đỉnh núi, bị san thành bình địa. Mà hai người trong khi giao chiến, năng lượng càng là sôi trào, quang hoa chấn động, cháy mạnh mà chói mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,